Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 9 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện này, có một câu nói của cô gái tên Lam mà Tâm An vô cùng tâm đắc. Đó chính là hai người yêu nhau không hợp với nhau, giống như một ngôi sao và một ngọn đèn cứ le lói trong đêm như vậy. Và ngày hôm nay không biết được rằng cô gái tên Lam của chúng ta sẽ quyết định ra sao, dừng lại hay là tiếp tục. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 8 ngay bây giờ nhé. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên như thường lệ hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi có còn động lòng với Hưng nữa không? Còn chứ. Nếu không thì bao nhiêu năm qua, tôi có thể ít nhất phải động lòng với một ai đó. 5 năm không ngắn, thanh xuân lại không dài. Trái tim của tôi, nếu không có bóng hình ai đó ghim chặt, có thể chai sần như đá suốt 5 năm qua sao? Vẫn là do tôi quá lý trí, vẫn là do tôi quá rạch ròi, hoặc là do tôi quá ích kỷ, nên không muốn cố gắng dù chỉ là một bước chân. Thậm chí là không thể nào kiên cường đứng vững. Hưng nói rằng chỉ cần tôi đứng một nơi, đừng có lùi lại, một bước đó nhất định anh sẽ bước về phía tôi. Rất nhiều lần tôi từng nghĩ, nếu như tôi có thể bay cao hơn, hoặc là Hưng có thể đừng cao hơn nữa, có thể tôi đã cố gắng nắm thật chặt đoạn duyên phận này. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy. 5 năm trước anh là ánh sao, tôi chỉ là bóng đom đóm lập lòe trong đêm mưa mùa hạ. 5 năm sau, vì sao đó sáng hơn, cao vút hơn, còn đom đóm của tôi thì sớm chao đảo trong mưa, tắt lịm từ lúc nào rồi. 5 năm có nhiều thứ quá thay đổi, duy tình cảm của anh dành cho tôi luôn tin tưởng rằng chưa từng đổi thay. Tình cảm của tôi chắc chắn chưa từng thay đổi. Chỉ là tôi không còn dám thích anh nữa. Bản thân tôi có rất nhiều thay đổi. Anh có thể chấp nhận con tôi, gia đình anh có thể sao? Huống hồ tôi không phải là không biết Hưng ít nhiều có mâu thuẫn với gia đình mình. Vì một kẻ hèn mọn như tôi mà để anh phải làm một đứa con bất hiếu thêm một lần nữa sao? Liệu có đáng hay sao? Anh cho tôi rất nhiều, dù là trước đây hay là bây giờ, thì tôi luôn là một người chỉ biết nhận, tôi chả có thứ gì để cho đi. Nỡ lòng nào đặt lên vai anh một gánh nặng chứ? Tôi đã nói từ bỏ ước mơ của mình. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Thế nên, đừng để ý tới những gì mẹ tôi nói nữa có được không? Tiếng của Hưng cứ nhẹ tênh như gió. Anh đã dùng 5 năm để quên tôi. Có lẽ đã quên đi được. Chẳng phải vết thương dù sâu đến mấy cũng có thể liền sẹo hay sao? Sở dĩ quay về dáng vẻ như lúc này chẳng phải đều là do gặp lại tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận bởi vì tôi không nỡ rời đi. Hối hận vì đáng ra tôi không nên đi tìm anh lúc anh Khang gặp tai nạn. Nếu như anh vẫn nghĩ tôi đã lập gia đình thì nhất định người trước mặt tôi lúc này là một người phụ nữ khác, chứ không phải là tôi. Thế nên một lần nữa tôi làm hại anh rồi. Nhưng mà sai thì có thể sửa. Chỉ cần tôi rời đi, chỉ cần tôi đừng xuất hiện trong cuộc đời của anh, sẽ nhanh thôi, anh nhất định về đúng quỹ đạo ban đầu của mình. Tôi ư? Dù sao tôi trưởng thành rồi. Từ bé tôi vốn chẳng phải là một đứa mộng hão huyền. Tình cảnh hiện tại lại càng bắt buộc tôi phải trưởng thành hơn. Tôi không cho phép bản thân mình chìm vào giấc mơ không có thật. Chẳng phải ngay cả chị My hay cậu mợ tôi cũng đều thấy điều đó sao? Tìm một người phù hợp thì có thể dễ dàng cảm thông cho nhau hơn. Xuất phát điểm không giống nhau, càng đi lại càng bị lạc cùng nhau. Suy cho cùng, tình cảm của con người trưởng thành là như vậy, là cân nhắc, là xem xét. Cho dù thích ý, thì trước nhất phải nghĩ tới kết quả. Cho dù có kết quả thì lại nghĩ tới những được mất được còn mà mình trải qua. Tôi cổ trước đây đã như vậy, bây giờ vẫn vậy. Thế nên những rung động này, những thổn thức này, tôi nhất định không nên lặp lại thêm một lần nữa. Tôi đáp lại rất rất nhiều lần lời của Hưng, chỉ bằng một lời ngắn ngủi. Đều qua cả rồi, chúng ta quên đi thôi. Tôi sẽ quên đi. Tôi cũng tin rằng Hưng sẽ quên tôi. Và những ngày sau đó, tôi không hề gặp lại Hưng nữa. Xe của tôi cũng là do Thiên mang đến. Lần này cậu ta không im lặng đưa vào nhà xe mà đứng đợi tôi cho bằng được. Sau đó nhất định phải bắt tôi mời cơm. Cậu ta nhăn nhó hỏi tôi. Chị quên à? Ừ. Vậy bây giờ đi ăn luôn nhé. Tôi hết cách đành phải đi cùng cậu ta tới một quán ăn gần đó. Chỉ là một quán cơm bình dân. Tôi biết cậu ấy không phải là muốn đòi nợ tôi một bữa cơm, mà chắc chắn có chuyện gì đó muốn nói với tôi. Quả nhiên tôi đoán không sai. Thiền thấy tôi cứ cắm cúi ăn, liền nhìn tôi vẻ chằm chằm, không hài lòng với tôi. Chị Lam, chị không có gì muốn hỏi em à? Ừ, không. Đại ca em, chị cũng không muốn biết chuyện gì à? Trong một khoảnh khắc, miếng cơm trong miệng tôi dường như đắng nghét, nghẹn lại nơi cổ họng. Thế nhưng tôi cố chấp, lắc đầu. Ừ, không. Em thật không hiểu, tại sao hai người cứ giày vò nhau như thế? Nói tới đây cậu ta như nhớ ra gì đó, lập tức vội vàng xua tay. À không không, là chị giày vò anh em thì có, còn anh ấy chả làm gì sai với chị cả. Cái sai duy nhất là anh ấy đã dành cả đời để yêu chị, nhưng mà chị có cần đâu. Nếu chị không cần thì thôi, chấm dứt ngay từ đầu đi. Em thấy thật sự hối hận khi báo cho anh ấy biết là chị bị đánh. Thật đấy, nếu được quay lại, em thà nhìn thấy chị bị thương khắp mình mày, và nhất định không thèm báo với anh em đâu. Bớt liên quan tới chị được chuyện nào, đại ca của em đỡ khổ. Tôi chẳng biết mình đã nuốt miếng cơm trong miệng như thế nào. Cũng có thể nó tự động tan ra lúc nào không hay. Mãi đến khi cậu ta nói xong, lúc này tôi không còn bị nghẹn nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thiên. Cậu cũng nói tôi bớt liên quan tới cuộc đời anh ấy, thì anh ấy bớt khổ đúng không? Thế tại sao còn kêu tôi quan tâm chuyện gì nữa? Ý của em không phải thế. Chị Lam à, chị thử nghĩ mà xem, bây giờ anh ấy rơi vào tình trạng như trước kia, suốt ngày vùi đầu vào công việc và uống rượu, chả ăn uống gì. Chị cũng biết, anh ấy làm ăn kinh doanh, tuần nào chả phải tiếp khách giao lưu. Cứ uống như thế, không chịu ăn, làm sao mà sống được. Chị Lam, chị nỡ lòng à? Tôi biết hai bọn họ thân thiết, nếu không phải là chí cốt, thì Hưng chẳng kể những chuyện trước đây cho cậu ta nghe. Thiền cũng không hết lần này đến lần khác giúp tôi như vậy. Anh ấy vốn cố chấp, dạ dày cũng không được tốt. Cậu cố gắng tới nhà, khuyên anh ấy đi. Em mà khuyên được anh ấy, chị đúng là kỳ cục. Con có phải là con ruột của chị đâu, tại sao chị lại khó nghĩ như vậy? Nhưng tôi nuôi nó từ bé, sớm không phân biệt máu mủ. Tôi coi nó là con ruột của tôi. Thật ra cậu mợ tôi luôn nói với tôi rằng dù sao Thanh không phải là con ruột của tôi. Sau này tôi lấy chồng, tốt nhất là nên để thằng nhỏ sống lại trong chùa. Có thế thì tôi mới có thể toàn tâm toàn ý vun vén lo cho gia đình nhỏ của tôi. Chính những lời nói đó đã tác động không ít tới chuyện quyết định của tôi. Ai cũng biết làm gì có gia đình nào có thể dễ dàng chấp nhận cho tôi mang theo con riêng đi lấy chồng chứ. Trừ khi người đó cũng có hoàn cảnh tương tự tôi. Nhưng tôi không bao giờ có ý định rời xa thằng bé. Tôi vốn chẳng còn xem đó là con nuôi của tôi. Nó là con ruột của tôi. Thiền nghe tôi nói như vậy, thản nhiên nói với tôi. Ừ, thì cứ cho là con ruột của chị. Có sao đâu, chỉ cần anh em thương nó là được. Trước đây em cứ tưởng chị hồ báo thế nào, hóa ra chị hèn nhát. Tôi chẳng biết rốt cuộc là mình đang lý trí hay là tôi hèn nhát. Từ trước tới nay chưa ai nói với tôi như vậy. Cho đến một buổi tối của rất nhiều ngày sau, Hưng xuất hiện trước mặt tôi. Người anh nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo nhào tới ôm chặt lấy tôi. Từng lời nói anh thốt ra như thiêu đốt lấy tim gan của tôi. Có thể thử một lần được không? Có thể dũng cảm đứng lên yêu một lần, đừng lùi bước có được không? Tôi run rẩy đứng yên trong vòng tay của Hưng. Dòng nước mắt mặn chát chảy vào trong khoang miệng từ lúc nào không hay. Vào giây phút đó, chẳng còn phân biệt được đó là nước mắt của tôi hay là của Hưng nữa. Em có thể không? Giọng của Hưng lúc này nhắc lại, trầm ấm, gay gắt. Có thể nói sau cuộc chuyện trò với Thiên. Có thể nói sau cuộc nói chuyện với Thiên, tôi đã từng hơn một lần nghĩ đến Hưng, cũng hơn một lần cầm điện thoại lên soạn tin nhắn, nhưng soạn xong tôi lại xóa, xóa rồi lại soạn, và cuối cùng tôi kiên quyết với quyết định của mình, không dây dưa gì thêm nữa. Anh đã mất 5 năm để quên tôi, nếu như bây giờ tôi cứ âm thầm như thế này mà rời đi, cùng lắm anh chỉ mất thêm 5 năm nữa. Nhưng nếu như tôi quay lại, tôi đục khoét sâu vết thương trong lòng ngày đó, có thể cả cuộc đời này anh sẽ luôn sống trong đau đớn. Tôi của bây giờ đang có cảm giác gì chứ? Là cảm thấy không nỡ, là cảm thấy không xứng đáng với anh. Thế nhưng khi anh cúi xuống hôn lên mắt tôi, chậm chậm và nhẹ nhàng men theo dòng nước mắt xuống tới cằm của tôi, bờ lưng thẳng tắp cao ngạo thường ngày khom xuống, nụ hôn run rẩy và ướt át dừng lại nơi cằm tôi, nói thêm một lần nữa. Em đừng rời xa nữa có được không? Chính là khi ấy, chút dũng khí gom góp từ mấy ngày nay của tôi đều bay biến sạch. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng phản chiếu trên tường. Tôi thì không thấp lắm, nhưng Hưng lại rất cao. Lúc đứng gần nhau lại càng nhìn rõ sự chênh lệch. Thế nhưng lúc này đỉnh đầu của hai cái bóng vừa khít có thể chạm vào nhau. Nội tâm của tôi nổi lên từng đợt sóng, có chút sóng dịu êm, lại có những đợt sóng khuấy đảo lòng tôi như bão táp. Chung quy lại vẫn là nhìn hai cái bóng mà không ngừng suy nghĩ. Anh có thể vì tôi mà khom lưng, tôi lại chẳng thể nào vì anh mà ngẩng đầu. Hơi thở của tôi bị hơi thở của anh quấn lấy. Tôi đau đớn, anh cố chấp. Rốt cuộc chúng tôi cứ như thế này và giày vò nhau đến bao giờ? Thời gian như ngưng đọng, như trở về hai chúng tôi của 5 năm về trước, lại như vừa trải qua một quãng thời gian rất dài. Cho đến khi Hưng kéo tay tôi ngồi xuống ghế, tôi vừa định đi lấy cho anh cái chăn thì bị anh cầm tay kéo lại. Hưng nghiêng đầu cố lên đùi của tôi, anh vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Để yên một lát đi, để tôi lấy cho anh cái chăn nhé, tay của anh lạnh lắm. Không cần, không cần, em ở lại đây với tôi. Nhớ tới mấy lời của Thiên nói hôm nọ, lại nhìn dáng vẻ hôm nay của Hưng, tôi biết anh thực sự rất mệt, thế nên chỉ cần ngồi yên cho anh ngủ. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn Hưng ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lại là lần ngồi nhìn Hưng ngủ. Hóa ra gương mặt luôn cau có lạnh lùng này, khi nhắm mắt lại có thể an tĩnh hiền lành như thế. Hàng mi rậm dày cong cong, đầu mày giãn ra, nhìn giống như một đứa trẻ đang say ngủ. 5 năm qua em sống thế nào? Hai mắt Hưng nhắm hờ, nhưng trong đêm tối một lần nữa giọng nói trầm ấm lại vang lên. Tôi cúi đầu nhìn anh, người đàn ông trước mặt tôi gần trong gang tấc nhưng lại xa nhau những 5 năm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, bắt đầu kể từng chuyện một cho anh. Sau khi anh đi ít lâu thì tôi về đây ở cùng Cai Nhi và anh Khang. Cai Nhi sinh xong thì mất, tôi và anh Khang nuôi Phúc Thanh cho đến tận bây giờ. Chuyện này anh biết. Năm đó anh nhìn thấy tôi với anh Khang trước nhà nghỉ. Có. Anh biết chuyện này. Thế tóm lại là còn chuyện gì anh chưa biết? Em có nhớ tôi không? Hưng mở mắt ra nhìn tôi và hỏi tôi như vậy. Có chứ, thi thoảng tôi luôn nhớ tới anh. Dù cuộc sống vừa vất vả vừa bận rộn, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ về cậu thanh niên năm đó đã cùng mình đi qua những ngày mưa, cùng nhau bước qua những ngày nắng, cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân, là người con trai đầu tiên tôi thích, cũng là người duy nhất cho đến tận bây giờ. Hưng đưa tay phủ lên đầu tôi kéo xuống, gương mặt của tôi bị ép sát lấy gương mặt của Hưng. Rất gần, không còn một kẽ hở, không còn khoảng cách, hơi thở làm một, bờ môi tham lam quấn lấy môi của tôi. Em có nhớ tôi không? Tôi ngây ngốc gật đầu, ánh mắt của Hưng sáng như sao. Tôi nhớ em. Có biết sinh nhật em năm nào tôi cũng về không? Em có biết không? Mỗi câu em có biết không, môi tôi lại bị cắn thêm một cái, cho đến khi tôi mở miệng. Vậy sau này, sinh nhật nào, chúng ta nhất định cũng đón cùng nhau. Lúc này Hưng mới mỉm cười hài lòng với tôi, đưa ngón tay chạm vào bờ môi của tôi, hỏi tôi một câu, xứng đáng bị ăn đấm. Thế có đau không? Chính là năm đấy, khi Hưng cùng tôi tản bộ trong công viên, anh kêu tôi nhắm mắt lại, đợi sau khi tôi mở mắt ra, thì trước mặt tôi là một cái bánh sinh nhật phủ đầy kem màu xanh mà tôi thích. Còn có tấm hình tôi cắt mái ngố, tóc buộc cao đôi ngựa, được lồng ghép trong một trái tim. Tôi ngây ngốc nhìn mấy giây, cười híp mắt. Của em á? Ừ, không của em thì là của ai? Đây chính là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật đấy. Mà từ sáng tới giờ, em cũng không nhớ cơ. Chỉ được mỗi cái miệng hay cãi thì hay. Đến sinh nhật của mình còn không nhớ, thế mà còn dám khoe khoang à? Không phải mỗi mình em đâu, cả đám bạn em cũng vậy. Bọn em ở dưới quê, không giống người thành phố các anh. Lo cơm ăn thôi đủ mệt rồi, ai bày vẽ ra mấy trò này chứ? Cũng chính là lần đó, Hưng bày cho tôi chắp tay lại ước nguyện, lại bày cho tôi thổi nến. Khi tôi hé mắt ra, thấy Hưng đang nhắm mắt lẩm bẩm điệu gì đó. Vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi không chịu nổi mà phì cười một cái. Kết quả tôi bị bắt quả tang, lại bị Hưng tóm lấy gáy cằn nhằn. Này, em không ước à? Sao lại dám nhìn lén anh hả? Tôi nhăn nhở hỏi lại. Sinh nhật của em mà, anh đòi ước cái gì chứ? Anh ước sau này, ngày sinh nhật nào của em, chúng ta cũng cùng nhau thổi nến như thế này. Lúc xa nhau, tôi những tưởng lời đó cũng như gió như mây, bay đi tít tắp rồi. Lại không ngờ anh đang còn nhớ, anh vẫn âm thầm xuất hiện. Hưng đưa tay chạm vào chóp mũi của tôi. Không cùng thổi nến cũng không sao. Dù sao thì 5 năm qua, cứ đến ngày hôm đó lại được cùng hít chung bầu không khí, được đứng cùng một bầu trời, như vậy là được rồi. Trước đây tôi từng nghe đâu đó một câu thế này: khi yêu, đàn ông chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Lúc đó vốn tôi không tin, giờ thì đúng là không thể nào cãi được. Nhìn xem, người đàn ông đang gối đầu lên đùi tôi, lúc đánh nhau chỉ cần vung tay một cái có thể kẹp được đầu của đối phương, còn là đại ca toàn năng của thiên. Bây giờ lại đang ở trước mặt tôi, gương mặt giãn ra, khóe môi cong cong, còn nói ra mấy lời xến xúa. Hình như Hưng đoán được tôi đang nghĩ gì trong đầu, nhưng không mắng tôi, chỉ mím môi lườm lườm, còn làm ra bộ ấm ức, giống như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Thêm một lúc nữa thì Hưng đứng dậy ra về, vẫn là khóe môi cong cong đó, bàn tay đã tan đi lạnh giá, lại túm lấy gáy của tôi, cúi mặt xuống hạ giọng. Nhớ đấy nhá, lần này có chạy trốn về quê, tôi cũng tìm cho bằng được, em nghe rõ chưa? Thế nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy nét mặt và dáng vẻ của Hưng không được bình thường cho lắm. Một lát sau, anh nhăn nhó ôm bụng. Này, anh lại đau dạ dày đấy à? Hưng sống một mình, công việc áp lực, tiếp khách thường xuyên, ăn uống lại thất thường nên dạ dày không được ổn lắm. Trước đây cũng từng đau vài lần, sắc mặt Hưng bắt đầu tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ đang đau đớn vô cùng. Thế nhưng anh vẫn gượng gạo nói với tôi. Không sao đâu, lát nữa uống thuốc vào là hết đi mà. Ngoài xe có thuốc không? Tôi ra lấy cho anh nhé. Không có. Vậy tôi ra hiệu thuốc phía trước, tôi mua cho anh. Hưng ngồi bệt xuống đất, vội vàng kéo tay của tôi. Rót cho anh một ly nước ấm. Tôi rót nước xong, lại ngồi bên cạnh xoa bụng cho Hưng. Vừa xoa tôi vừa cằn nhằn. Nước nóng chứ, có phải là thuốc trị bách bệnh đâu. Đã biết hay bị đau dạ dày thì phải thủ sẵn thuốc chứ. Gần 30 rồi, thế mà không biết cách chăm sóc bản thân. Mồ hôi trên trán của Hưng càng ngày càng lấm tấm thấy rõ. Ấy vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng này, anh đang còn tâm trạng đùa giỡn với tôi. Hưng đưa tay lên, vuốt vào má của tôi. Vì vậy, em và con mau ở cùng tôi, chăm sóc cho tôi đi. Lời chỉ nói tôi đó, cánh tay như không còn lực trượt dài từ má của tôi, buông thõng xuống. Khóe miệng của Hưng phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng mềm nhũn dựa hẳn vào tôi. Cũng may mà anh chưa mất đi ý thức. Tôi hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Người nhận điện sau khi nghe tôi trình bày triệu chứng thì tạm thời phán đoán Hưng bị xuất huyết dạ dày. Dặn tôi bình tĩnh và hướng dẫn một vài phương pháp sơ cứu đề phòng Hưng nôn ra làm tắc thở đường thở. Sau khi đưa tới bệnh viện, Hưng được đẩy vào phòng cấp cứu, còn tôi cứ đứng bên ngoài nhìn chân chân vào bóng đèn chói lóa. Cũng là nơi này, 5 năm trước, tôi cũng đứng đợi cây nhi như vậy. Tôi chắp tay lại cầu nguyện như thế, và cuối cùng, thứ người ta trả lại cho tôi là một cái xác lạnh lẽo của cái nhi. Lần này tôi không cầu nguyện nữa, tôi không hoảng hốt nữa, tôi chỉ ngồi chân chân như thế, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi bác sĩ bước ra thông báo với tôi. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, cần phải nhập viện, cô đi làm thủ tục đi. Liệu có phải phẫu thuật không ạ thưa bác sĩ? Có nguy hiểm tới tính mạng không ạ? Vị bác sĩ kia có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy. Nhưng rồi chắc lại thấy đó là tâm lý bình thường của những người nhà bệnh nhân. Nên có chút kiến thức y khoa, vẫn nhiệt tình giải thích. Thường thì xuất hiện dạ dày không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu như lượng máu chảy quá nhiều thì chúng ta phải can thiệp, nhưng chỉ là tiểu phẫu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu cô. Tôi nghe nói như vậy, lồng ngực đang căng cứng nãy giờ, bây giờ mới xẹp xuống một chút. Lúc này mới nhớ ra, phải gọi điện thoại thông báo cho người nhà của Hưng. Ít ra nếu phải phẫu thuật thì còn cần người nhà ký vào giấy tờ. Mỗi tội tôi lại không biết làm sao để gọi điện cho họ, cũng không biết phải lấy thân phận gì để gọi, nên cuối cùng tôi đành gọi cho Thiên. Cậu ta nghe tôi kể đầu đuôi thì sốt sắng hỏi tôi. Vậy bây giờ đại ca em đang ở bệnh viện nào? Em lập tức tới ngay à? Bệnh viện X, nhưng mà cậu nhớ gọi cho người nhà anh ấy nhé. Ôi em có quen ai đâu mà gọi. Thế chị không có số của ai à? Nghe nói hai người yêu nhau gần 10 năm, mà sao giống mới gặp nhau ngày hôm qua thế? Đúng là giống nhau như lột. Đã là lúc nào rồi mà còn ăn nói cả lơ phất phơ như vậy chứ? Tôi rít lên. Thế rốt cuộc thì cậu làm anh em kiểu gì? Tại sao tới cách liên lạc cho người nhà đại ca của mình mà cậu còn không biết? Thế rồi cả hai đứa chúng tôi cứ lóng nga lóng ngóng như vịt lạc bầy như vậy. Cũng may Hưng không phải phẫu thuật, cũng không bị bất tỉnh. Lúc được đẩy về phòng mà tâm trạng của anh còn đùa giỡn. Không sao không sao, bệnh vặt đi mà, không cần lo cho anh. Tôi nhìn lại mấy vệt máu còn vương trên tay áo của mình, vừa định nhích môi trời thì bị Thiên ngăn cản. Đại ca em đang là bệnh nhân, có cái gì chị cứ nhìn anh ấy ít ngày nhá, hôm sau tính luôn một thể. Ở thêm một lúc thì Hưng đuổi hai đứa tôi về, mà tôi phải về để còn trông con. Lúc nãy đi tới đây đang nhờ cái Vi ngủ lại cùng với thằng bé. Thế anh đã liên lạc với bố mẹ chưa? Anh gọi rồi, gọi cho anh trai rồi, chắc là anh ấy sắp tới. Vậy tôi về nhá. Thiên nghe tôi nói như vậy vội nhìn đồng hồ, nhanh nhẩu lên tiếng. Chị dâu, để em đưa chị về. Vừa nói xong thấy tôi trừng mắt một cái, cậu ta lại cười toe toét chỉ tay về phía Hưng, trưng ra vẻ mặt vô tội. Bệnh nhân, em làm thế chẳng qua chỉ vì muốn cho bệnh nhân có tinh thần vui vẻ thôi. Lúc tôi về đến nhà thì hai cô cháu Cây Vi đã ôm nhau ngủ ngon lành. Chẳng là trước khi anh Khang về quê có nói với nó nếu ở trên nhà gì đông người chật chội phức tạp thì cứ dọn xuống nhà anh ấy, bởi vì chẳng biết đến khi nào anh ấy mới quay trở lại. Cái Vi thì không ở nhà Khang, như thi thoảng lại chạy xuống ngủ cùng với mẹ con tôi cho vui. Vì thấy tôi về mới tung chăn ngồi dậy hỏi tôi. Chị về rồi đấy à? Thế bạn trai của chị có làm sao không? Tôi đang rầu rĩ sốt ruột nghe nó hỏi như vậy, lại nhớ tới mấy lời nói nhố nhăng của Thiên lúc nãy, không nhịn được cười mà phụt ra một cái. Kể ra thì chuyện của tôi và Hưng chẳng cần văn hay chữ tốt, chắc là cũng viết được 1000 từ. Năm đó tôi mặc sức đơn phương Hưng, xem Hưng như mặt trời chói lóa, vừa muốn ngắm nhìn lại vừa muốn trốn chạy. Để rồi thành trì vững chãi mà tôi xây lên lại chỉ vì một đêm mà Hưng đứng đợi tôi trong mưa gió bị vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Hai đứa tôi va vào đời nhau từ đó. 5 năm sau vẫn lại là một đêm, vẫn là câu nói cũ, bức tường bao quanh tôi, sự cố chấp của tôi, những so đo tính toán thiệt hơn của tôi lại một lần nữa vỡ tan. Đến cuối cùng, định mệnh lại thêm một lần nữa trói buộc chúng tôi với nhau. Nói ra thì đúng là phức tạp thật, nói đơn giản thì đúng là đơn giản thật. Này, chị cười cái gì thế? À, không sao đâu, em ngủ lại đây luôn đi. Hai chúng tôi nằm cạnh nhau, tôi thì mãi lo nên không ngủ được, nó thì bị tôi làm cho tỉnh giấc nên hình như cũng khó ngủ lại. Kết quả cả hai chị em cứ nằm im thin thít một hồi mới phát hiện ra cả hai đều đang còn thức. Cái Vi phì cười nói với tôi. Chị cũng chưa ngủ được à? Báo hại em không dám nhúc nhích vì sợ làm ảnh hưởng đến chị. Chị lo cho anh ấy à? Ừ, có một chút. Mà Vi này. Dạ. Em có còn thích anh Khang không? Có vì chuyện xui rủi mà anh ấy gặp phải mà em chùn bước không? Em có vì anh ấy có một mối bận tâm mà suy nghĩ không? Cái Vi còn nhỏ tuổi hơn tôi, bình thường lại có vẻ dịu dàng mong manh chứ không chai lì giống tôi. Tôi cứ nghĩ nó hẳn là một đứa yếu đuối. Ấy vậy mà câu trả lời của nó làm cho tôi tròn mắt kinh ngạc. Chị muốn em nói thật á? Ừ. Vì anh ấy là anh trai của chị, còn thương hơn cả chữ thương, gắn bó hơn cả gia đình. Cái Vi chậm chạp lên tiếng. Thật ra ban đầu em cũng sợ lắm. Sợ anh ấy mãi mãi không quên được chị Nhi. Sợ anh ấy không thể cùng em bắt đầu lại một cuộc sống mới. Sợ tình cảm của mình không đủ lớn để cùng anh ấy gánh vác rất nhiều gánh nặng. Em suy nghĩ nhiều lắm chị Lam à. Sau đó em nhận ra những nỗi sợ đó chẳng thể nào so được với chuyện em không còn được ở bên cạnh anh ấy, không được cùng bước chung một đường với anh ấy. Em nói thật đấy, một người tình cảm và trách nhiệm như anh Khang, một khi lựa chọn bước cùng em, chắc chắn không bao giờ làm cho em phải đau lòng. Chính là lúc đấy, tôi nhận ra bao nhiêu lâu nay tôi đã nhìn nhầm nó. Tôi gật gù. Anh trai của chị chắc chắn là một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi nghiêng đầu nhìn nó, vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em vì đã đợi chờ. Cảm ơn em bởi vì giúp cho anh trai của chị có thể mở lòng thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, Hưng dù đang nằm trên giường bệnh vẫn liên tục nhắn tin cho tôi, dặn tôi không cần lo, hỏi đủ thứ chuyện, lại còn nói rằng nếu tôi trong mấy ngày này cần cái gì cứ bảo với cậu Thiên. Tôi sốt ruột hỏi anh. Nhưng mà anh đỡ chưa? Bây giờ thế nào rồi? Đỡ rồi, đủ sức trèo lên 10 ngọn núi về quê tìm em nếu mà em dám trốn đấy. Đọc xong tin nhắn dù đang sốt ruột, tôi cũng phải tủm tỉm cười. Báo hại chị Mi ngồi bên cạnh cứ chố mắt nhìn tôi. Này, hôm nay ăn phải cái gì đấy? Dạ. Hay là trúng số? Tao thấy mày càng ngày càng quái dị đấy. Không phải đâu chị, em mừng vì anh trai của em ý, cuối cùng ông ấy cũng biết yêu rồi. Gương mặt của chị My càng nhăn nhó, khó coi. Anh của mày có người yêu, chứ có phải là Gò Mày đâu. Mà tại sao mày mừng thế? Không phải đâu chị, anh ấy nặng tình lắm, yêu đơn phương một người từ bao nhiêu năm nay. Em cứ tưởng anh ấy ế tới già cơ. Kể ra ông trời xe khéo thật. Mày với anh mày chả ruột già gì mà giống nhau như đúc. Mấy ngày Hưng nằm viện tôi không vào thăm, mặc cho Thiên suốt ngày ý ới dù tôi vào cùng. Thật ra tôi chưa có đủ dũng cảm để đối diện với rắc rối, chưa chuẩn bị tinh thần để có thể gặp bất cứ ai. Mà một khi tôi vào viện thì chuyện đối diện với nhà của Hưng đương nhiên sẽ xảy đến. Mãi cho đến ngày thứ ba, chắc là Thiên biết tôi đang nghĩ gì, cậu ta nói với tôi. Hôm nay nhà em không có ai vào đâu, chỉ có anh trai, anh ấy chăm sóc, để em chờ chị nhé. Với cả cái Vi cũng băm sẵn thịt, rồi sốt sắng giúp tôi nấu cháo mang vào cho Hưng. Nó nhất quyết giành lấy Phúc Thanh, đẩy tôi vào bếp, miệng liến thoắng. Chị nấu đi, rồi mang đến bệnh viện đi, cứ để thằng Thanh đấy, em trông cho. Mày lắm chuyện quá, bây giờ có người nhà anh ấy chăm rồi, tao vào làm cái gì, nhỡ đâu lại rước thêm phiền phức không đáng, rồi lại khổ anh ấy ra. Chị ơi là chị, người bị xuất huyết dạ dày, khó ăn uống lắm, lúc này phải ăn cái gì vừa ngon miệng, vừa ngon mắt, lại còn mát lòng cơ. Chị cứ nấu đi, mang vào cho anh ấy. Thấy tôi cứ lề ma lề mề, nó lại cao giọng, ra dáng làm chị dâu của tôi. Con ấy, có phải là của một mình chị đâu, biết đâu mai mốt lại thành con của em thì sao? Con trai tôi nghe nói Hưng bị bệnh, cũng đòi vào thăm bạn. Lúc tôi nói không vào được, lại lật đật kéo tay của Vi, vào phòng nhờ Vi hợp lực, xếp máy bay để gửi vào làm quà. Còn không quên tíu tít hỏi tôi, khi nào chú Hưng lại có thể tới đây, dẫn thằng cu đi chơi công viên. Tôi đi cùng với Thiên nhưng tới cổng, thì cậu ta lại viện cớ bận việc, bảo tôi cứ vào trước, lát cậu ta vào sau. Này, sao cậu bảo là bảo vệ tôi cơ mà? Sao chị giống đại ca em thế, lúc nào cũng quát em. Hơn nữa bây giờ em vào trong đấy, có khác gì tự mình biến thành cái bóng đèn đâu. Thế rồi cuối cùng cậu ta bỏ mặc tôi trước cổng bệnh viện, để tôi một mình lếch thếch mang cặp lồng bước vào. Mặc dù Thiên nói hôm nay người nhà Hưng không có ai tới, thế nhưng tôi phải cẩn thận, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau. Lên tới khoa tiêu hóa, lại bắt đầu đứng lại chần chừ suy nghĩ, còn tính toán xem, nếu lỡ đang trên đường đi tới phòng mà gặp ai đó thì phải nấp ở đâu cho kín. Lỡ vào phòng rồi mà gặp thì biết ăn nói làm sao. Cứ mãi nhìn ráo rác như vậy, tôi không để ý có một người mặc áo blue đang đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn tôi. Tôi giật mình lắp bắp. À, em chào anh ạ, bác sĩ Thành. Cô đang tìm cái gì à? À, dạ không. Nhưng mà tại sao anh tới đây ạ? Em tôi đang nằm ở khoa này. Còn cô, sao lại vào đây? Không phải là thằng bé lại ốm đấy chứ? À, không không, em tới thăm bạn của em thôi. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là anh ấy hỏi thăm con trai tôi. Khi nghe tôi nói rằng thằng bé rất thích bộ mô hình máy bay đó, chơi mãi tới giờ chưa chán, anh Thành gật gù nói tiếp. Bạn của tôi cũng có con trai tầm tuổi cô. Để hôm nào cậu ấy đặt đồ chơi, tôi nhờ nó đặt luôn cho thằng bé thêm mấy bộ. Ôi thôi, ấy bác đừng có mua, em không dám nhận đâu ạ. Nhưng mà tôi quý nó, thật đấy, vì quý nó nên tôi mới mua, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ mải mê nói chuyện tôi không để ý, cả tôi và anh Thành cùng đi tới trước một căn phòng. Anh ấy cười chào tôi. Tới phòng em trai tôi rồi, chào cô nhé. À, em cũng tới phòng của bạn em rồi. Nói tới đây tôi lập tức tỉnh táo, vốn biết Hưng có anh trai làm bác sĩ, lại cũng nghe Thiên nói rằng hôm nay chỉ có anh trai của Hưng tới chăm. Nhưng mà thật không ngờ, người anh trai trong truyền thuyết đó vậy mà là người tôi quen, còn là người không ít lần từng dẫn con tôi xuống sân vui chơi của bệnh viện, còn mua quà sinh nhật cho con tôi. Nói chung là thân thì không thân lắm, nhưng lại chẳng có gì xa lạ. Cô vừa nói gì cơ? Tôi nặn ra một nụ cười méo mó, tôi lắp bắp. À dạ không, à, vậy em chào bác. Tôi nói xong liền co giò bỏ chạy, ai ngờ còn chưa được bao xa thì sau lưng có tiếng nói vang lên. Sao không nằm nghỉ đi mà ra đây làm cái gì? Là tiếng của bác sĩ Thành. Tôi còn đang mong sao Hưng chỉ đang đứng bên trong phòng, chưa bước ra ngoài cánh cửa. Chỉ cần cho tôi thêm vài phút thì nhất định tôi đã cao chạy xa bay khỏi tầm mắt của anh em bọn họ. Thế nhưng tôi lại không may mắn được như vậy. Sau câu hỏi đó thì tên của tôi lập tức được sướng lên. Lam, Lam à, tới rồi. Sao lại không vào phòng? Nhầm phòng à? Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Mỗi tội Hưng không tha cho tôi. Này, quay lại đi. Tôi ở phòng này cơ mà. Bình thường thì Hưng vốn đoán rõ ý của tôi lắm. Chỉ cần nhìn một biểu hiện nhỏ của tôi cũng biết tôi đang nghĩ gì. Hôm nay như thế này thì chắc chắn là cố tình gọi tên tôi. Tôi đi không được mà ở lại không xong nên cứ đứng được ra đấy. Cũng may mà tôi đang quay lưng lại. Nếu không thì không biết hai anh em họ có phản ứng thế nào trước gương mặt méo mó đến thảm hại của tôi. Đang nghĩ cái gì thế à? Giọng nói phát ra rất gần khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi che miệng nói thì thầm. Anh làm cái gì thế? Mau tránh ra đi. Thế nhưng Hưng chẳng thèm để lời của tôi vào tai, trực tiếp cầm lấy tay của tôi kéo về phòng trước ánh mắt kinh ngạc của anh Thành. Lực kéo chẳng thua gì ngày thường. Cái này là người đang bệnh nặng tới mức phải nằm viện đây sao? Đây là phòng bệnh VIP nên sau khi vào phòng rồi chỉ còn có mỗi ba chúng tôi. Cũng may anh Thành là người điềm đạm dễ gần nên giây phút kinh ngạc qua đi thì nhanh chóng trở lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Nhờ vậy tôi mới đỡ lúng túng hơn. Lúc này tôi lại nghĩ, phải chi khi nãy cứ cùng vào có phải là tốt hơn không chứ? Chẳng có ai cấm tôi không được làm bạn với Hưng. Thế nhưng tôi lại không làm thế mà co giò bỏ trốn. Đó mới là điều khó xử nhất của tôi bây giờ. Ấy vậy mà tên đầu têu bày ra những chuyện này cứ nhởn nhơ như không có, còn giỡn người nhìn vào cặp lồng hỏi tôi. Thơm quá, mau đút cho anh ăn đi. Thơm thơm cái con khỉ, tôi đã mở nắp ra đâu mà ngửi được mùi thơm. Biết thế này lúc nãy tôi sắt cho hai nắm hành lá bỏ vào, hết mà công mà thơm. Thấy tôi cứ đứng một nơi ờ như vậy không nói nên lời, Hưng lại thản nhiên giới thiệu. Anh trai, đây là bạn gái của em. Tôi vừa xua tay vừa cười gượng. Ấy, à, bọn em là bạn học cũ thôi, với cả em tiện đường nên ghé thăm cậu ấy một lát thôi anh ạ. Hưng lúc này lại chọc vào tay của tôi. Em cũng quen anh ấy à? À, vâng, bác sĩ Thành. Mấy lần tôi đưa con tới đây khám, có gặp anh ấy rồi. Vậy thì được rồi, mau lại lấy cháo ra cho tôi. Tôi thì cứ lúng ta lúng túng, lắp ba lắp bắp, làm việc xấu, giống như sợ ai đó bị bắt quả tang. Nhưng mà anh Thành, sau khi nghe Hưng giới thiệu tôi là bạn gái, chỉ hơi sững người vài giây, sau đó lại trở về nét mặt điềm tĩnh thường ngày, là kiểu điềm tĩnh trong mọi tình huống. Vậy cô mau ép nó ăn cháo giúp tôi, thằng này nó cứng đầu cứng cổ lắm, dạ dày sắp thành cái tổ ong rồi, nhưng mà mấy ngày hôm nay chẳng chịu ăn uống gì đấy. Tôi gật đầu như cây máy. Dạ vâng ạ. Cô giúp tôi nhé, cả nhà tôi nói nó có chịu nghe đâu, hôm nay chắc động trời nên lại đòi ăn cháo đây mà. Ngồi thêm một lúc nữa, dường như anh ấy cũng nhìn thấy vẻ gượng gạo của tôi nên chủ động đứng dậy. Thôi, bây giờ tôi phải về khoa, còn phải nghiên cứu thêm ca mổ sáng mai. Cô chăm nó giúp tôi nhé. Khi anh ấy đi rồi, tôi mới lấy cháo ra, rồi kéo ghế lại gần Hưng, định bụng đút cho anh. Thế nhưng ai ngờ cái con người này, vừa mới nửa phút trước, mặt mũi còn tươi như hoa kia, bây giờ lại lật lọng, giống như bị tưới nước nóng, quay mặt ra cửa sổ cau có. Tôi thả thìa cháo xuống và hỏi ngay. Anh làm sao thế? Không có tiếng trả lời, tôi đứng lên tìm quanh khắp phòng một lượt. Hưng thấy như vậy lại hỏi tôi. Tìm cái gì? Tôi tìm camera bị ẩn. Cái gì cơ? Camera? Chẳng phải anh đang đóng phim à? Thấy đổi vai còn nhanh hơn cả chớp cơ mà. Hưng hếch mũi mấy cái, sau đó há miệng định chửi tôi. Tôi nhân cơ hội tống luôn một thìa cháo, làm cho Hưng tức đến đen cả mặt. Nhưng mà khổ nỗi, nhổ ra lại không được, nên đành trợn mắt mà nuốt vào. Còn khó coi hơn cả uống thuốc ấy chứ. Nuốt qua khỏi cổ, lại há miệng chửi tôi. Em làm cái gì thế à? Cháo tôi hầm kỹ lắm, không cần nhai. Chẳng phải lúc nãy anh khen là cháo rất thơm à? Tôi không muốn ăn nữa. Ăn đi mà, cháo là món đầu tiên trong đời tôi tập nấu đấy. Hồi tôi còn nhỏ xíu cơ, thế nên tôi rất tự tin, tôi nấu ngon. Cái gì mà món đầu tiên trong đời chứ? Thật mà, hồi đấy ở quê, nhà tôi có nuôi một bầy lợn. Hưng im lặng nhai nhai nuốt nuốt một lát, sau đó hình như nghĩ ra điều gì, anh trừng mắt nhìn tôi. Cái gì cơ? Nấu cho lợn á? Ngoan nào, khi ăn đừng có mà nói chuyện. Tôi vẫn hay dạy con tôi như vậy đấy. Tôi là con của em đi à? Không, tôi làm sao mà làm mẹ của anh được chứ? Ừ, nói thế còn nghe được. Nhưng mà anh chỉ làm bạn với con của tôi thôi. Bạn của con trai. Nào ngoan, còn có tí tẹo thôi. Há miệng ra, tôi đút cho ăn hết nào. Cứ như vậy tôi vừa ngồi nghe Hưng cằn nhằn vừa đút cháo. Cuối cùng cũng xong một tô cháo đầy. Ăn xong, còn phải hầu hạ thằng bạn lớn xác của con tôi, lau mặt mũi tay chân, còn phải rót nước nóng cho uống. Tôi lầu bầu. Này, anh còn khó hầu hơn cả Phúc Thành đấy. Chẳng biết do tâm trạng đang bực bội hay là bởi vì tôi bắt ăn nhiều quá mà một lát nữa lại ôm lấy bụng nhăn nhó. Tôi thấy thế lại thương nên chủ động ngồi xuống bên cạnh, vỗ về lên má của Hưng. Anh đau à? Có cần xoa bụng không? Lại vỗ má giống con trai đi à? Tôi biết không phải Hưng vô cớ giận dỗi, mà chỉ vì hành động chạy trốn lúc nãy của tôi nên mới đâm ra nắng mưa thất thường như vậy. Nghỉ ngơi trong phòng, dù sao cũng chẳng có ai, với cả lần này tôi đến thôi, còn chẳng biết bao giờ mới lại đến nữa. Nên tôi giang hai tay, ôm Hưng một cái, để làm hòa với anh. Lại còn nói ra mấy lời xén xúa, đến cả tôi còn không tin được cơ mà. Em xin lỗi, lần sau không thế nữa, lần sau cái gì em cũng nghe anh hết. Hưng không dễ dàng mắc bẫy tôi như vậy, mặc dù cong môi lên cười nhưng vẫn làm bộ giận dỗi. Tôi đã nói là mọi chuyện cứ để tôi lo, không cần phải làm cái gì rồi. Em không nhớ à? Ừ, em nhớ. Không cần làm gì không có nghĩa là nhìn thấy người nhà tôi sau đó chạy trốn, nhớ chưa? Tôi ngoan ngoãn như học sinh đang bị thầy giáo lên lớp. Vâng, em nhớ rồi. Đừng có mà dẻo miệng, lần sau mà còn chạy trốn thì không được tha dễ dàng như vậy đâu. Tôi sực nhớ trước đây và cả gần đây vốn được nghe kể rất nhiều về anh trai của Hưng, nên tôi tò mò hỏi thăm mấy câu. Hưng chỉ mỉm cười, còn hỏi ngược lại tôi. Thế nào, thấy anh em bọn tôi khác nhau một trời một vực à? Không phải thế, mà đúng là thế, kiểu nhìn vào không có nét gì giống nhau. Mặc dù cao cao giống nhau này, nhưng mà nếu ngày hôm nay không gặp thì chắc còn lâu tôi mới đoán được anh ấy là anh trai của anh. Tôi cao hơn anh trai của tôi. Hưng nhìn tôi vẻ mặt không được hài lòng cho lắm. Lát sau anh buồn cười, cất giọng. Thật ra từ bé ai chả nói như thế. Họ bảo hai anh em tôi chả có cái gì dính dáng đến nhau cả. Anh ấy thì điềm đạm chín chắn, cái gì, làm cái gì, nói cái gì đều cẩn thận suy nghĩ trước sau. Lại suốt ngày chăm chỉ học hành, là niềm kiêu hãnh của bố mẹ tôi đấy. Thật ra nếu so sánh thì tôi lại thích kiểu người như Hưng hơn. Một người quanh năm bình lặng như nước, một người thì buồn bực, giận dữ điều gì đều lộ hết ra mặt, có muốn giấu cũng không giấu được. Có lẽ vì tôi là người đơn giản nên tôi thích như thế, dễ dàng sống, dễ đoán được điều gì trong lòng của họ, khỏi phải mất công thăm dò ý tứ. Tôi thò tay vào mái tóc của Hưng, vò vò cho rối tung lên, áp người vào sát lồng ngực của anh. Anh có biết không, anh cũng rất giỏi. Mỗi người một thế mạnh, mỗi người một tính cách. Nếu anh cũng giống anh Thành, thì thành ra là bản sao của nhau à? Dù nhìn bên ngoài, hai anh em tôi có vẻ hơi xa cách, nhưng chuyện tình cảm, anh ấy luôn là người đứng về phía tôi. Em hiểu không? Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, thì Thiên tò tò bước vào, lại như mọi lần, hết kêu ca mình vì muốn tránh việc phải làm bóng đèn mà phải ngồi một mình như kẻ thất tình trong quán cà phê. Lại kêu ca tố tội tôi với Hưng là hay mắng, hay cảm giảm cậu ấy. Một lát sau đó, lại chốt hạ một câu. Trước đây em đi coi bói, thầy bói bảo em phải trải qua một thập kỷ làm sứ giả hòa bình thì mới thoát ế được. Anh chị thương tình, cứu vớt em đi. Phải công nhận cậu ta luôn tràn đầy năng lượng, miệng liến thoáng nói ra từ lúc vào cho đến lúc về. Thế mà đến lúc về tới hành lang đang còn lải nhải với tôi. Chị Lam này, lần này chị đừng bỏ anh em đấy nhá. Chị không biết đâu. Cậu ta nói tới đây thì cũng là lúc tôi thấy phía trước mặt mình có bóng dáng của Cái Trinh. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mỗi tội tôi đã làm được gì đâu. Mới ngày đầu tiên, tại sao lại lắm nạn thế này không biết. Tôi không kịp nói gì với Thiên, vội vàng đưa cặp lồng lên che ngang mặt rồi nhanh chân bước vào thang máy. Lúc tôi xuống tới sảnh thì Thiên ý ới gọi điện, cậu ta thì thào nói với tôi. Chị đang ở đâu đấy? Tôi xuống dưới sảnh rồi. Chị đứng đấy đợi em nhé, em xuống ngay. Không cần đâu, tôi ra nhà xe luôn rồi. À mà thôi, tôi ra cổng luôn cho chắc. Cậu ta nghe tôi nói như vậy thì gào lên. Chị đang làm cái quái gì thế? Chị ấy đang ở đây, lẽ nào lại có thể phân thân xuống dưới đấy được? Lát sau Thiên hớt hãi chạy xuống, nhìn thấy tôi đang núp ở chậu cây, sau đó cau có nói với tôi. Chị buồn cười thật, chị ta là cái thá gì mà chị phải trốn? Tôi vừa kéo tay của Thiên, vừa tranh thủ giải thích. Cậu không hiểu được đâu, trước đây tôi từng bị đánh ghen rồi, năm đó còn trẻ con, nên tôi dễ dàng cho qua. Bây giờ tôi có tuổi rồi, nếu mà gặp lại nhau, ngay tại bệnh viện, bị gọi là kẻ thứ ba, chắc là tôi không nhịn được đâu. Chị sợ bây giờ mình không nhịn được, mà lao vào đánh nhau chứ gì? Đại loại là như thế. Thôi, cậu mau đi lấy xe đi. Cậu ta bị tôi đẩy vào lối ra vào nhà xe, thế nhưng còn cố ngoái đầu lại nói thêm với tôi. Chị sợ cái gì mà sợ? Chị mà đánh, còn có em ở đây cơ mà. Với cả chị không nghe người ta nói à? Trong tình yêu, ai mà không được yêu, người đó mới là kẻ thứ ba còn gì. Hình như Thiên sợ tôi không tin, chờ tôi về nhà, vẫn cứ còn cảm giảm bên tai tôi. Em thề đấy, anh em không có gì với bà ấy đâu, chỉ tại bà ấy cứ bám dai như đỉa thế thôi. Chị tin. Mà em cũng chẳng ưa gì bà Trinh đấy, cứ kênh kiệu với giả tạo thế nào ấy. Chị đừng có sợ, em à, lúc nào cũng về phe anh chị hết. Cậu ta nói cứ như đang đi đánh trận ấy không bằng, còn phe với cả phái. Thế nhưng tôi biết cậu ta nói đúng, mỗi cây Trinh thôi, chẳng có gì thân phận đặc biệt, tôi việc gì phải sợ chứ. Anh đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không có gì phải sợ. Tôi không bao giờ chùn bước, tôi sẽ cùng nhau gánh vác, ít nhất là trong lúc này. Tôi sẽ nói với Hưng rằng tôi sẽ yêu, chứ không còn chạy trốn. Chính vì vậy, khi vài tuần sau đó, thấy cây Trinh đột nhiên xuất hiện trước cổng công ty, tôi thản nhiên giống như câu chuyện mình đã biết từ trước, tôi chẳng hề bất ngờ. Ngay khi vừa gặp nhau, cô ta phủ đầu tôi trước, vẫn là nụ cười ngạo nghễ năm đó, kèm theo chút kinh ngạc trong đáy mắt. Thật không ngờ, đã bao năm trôi qua, mày vẫn còn bản lĩnh đấy, vẫn đeo bám chồng chưa cưới của tao. Tôi cũng nhếch môi, nhếch miệng. Bao nhiêu năm rồi, chồng vẫn là chồng chưa cưới à? Xem ra so về bản lĩnh, thì cô kém hơn cả tôi đấy. Cô ta tức tối giơ tay lên định đánh tôi, nhưng mà tôi đâu còn là con nhỏ nhà quê, 19 tuổi như xưa. Tôi bây giờ vẫn là nhà quê đấy, nhưng mà đã là mẹ của một đứa con trai, thế nên chẳng cần nó phải đụng tay. Tôi đã tóm lấy tay của nó, đẩy cho nó một cái, khiến cho nó lao đảo. Mày tưởng rằng tao đang còn ngây thơ, giống hồi mày gài thuốc rồi mang tao vào trong nhà nghỉ à? Đúng là con người nham hiểm có khác, bị tôi vạch mặt như vậy nhưng nó chẳng hề biến sắc, nó thậm chí còn cười nhạt hỏi tôi. Đầu óc của mày có bị vấn đề gì không? Hay là mày mê anh Hưng đến mụ mị đầu óc? Cái thân của mày, kể cả còn là độc thân ý, thì cũng không xứng đáng. Huống hồ bây giờ mày đã có một đời chồng, lại thêm một đứa con trai. Mày nghĩ không thông được à? Mày còn tư tưởng đến việc thò chân vào nhà của anh ấy à? Hóa ra nó giỏi phết, mới đó mà điều tra được tới hộ khẩu nhà tôi rồi sao? Tôi thì đang điên tiết mà nó cứ đứng bên cạnh thản nhiên chọc ngoáy tôi. À, đúng rồi, tao quên mất. Mày là loại con gái cứ gặp trai là đong đưa. Nó ngấm vào máu của mày rồi, tới mức sinh ra đứa con còn không biết bố nó là ai cơ mà. Sao thế? Ngủ với lắm thằng tới mức đó cơ à? Bảo sao, mày cứ bám lấy chồng tao như đỉa đói. Không phải là tôi có tật giật mình, mà những lời nói của nó làm cho tôi nhớ tới tình cảnh của Cai Nhi. Tôi biết nó không phải là kiểu người đong đưa, nhưng mà từ bấy lâu nay, mỗi khi nghĩ tới việc nó đánh đổi cả mạng sống của mình cho một người đàn ông không xứng đáng, tôi lại oán hận kinh khủng. Tôi trừng mắt. Mày đừng có mà được nước rồi trèo lên đầu lên cổ người khác. Chuyện của con tao không cần mày xía vào. Mà chuyện của tao ấy, tao chẳng dư hơi đâu mà quan tâm tới mày. Mày nói tao xen vào mối quan hệ giữa mày và chồng mày á? Vậy thì mày đi mà nói chuyện với chồng của mày ấy. Hỏi anh ta xem rốt cuộc là ai đang xen vào chuyện của ai. Lời đó tôi nói ra cứng như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng của tôi không mong cô ta tới tìm Hưng. Dù sao cũng là những phiền phức không đáng có, tôi tự mình xử lý được. Trước đây tôi nhịn là bởi vì tôi không thực sự muốn nắm lấy đoạn duyên phận này. Còn bây giờ tôi đã xác định, tôi cố gắng nắm chặt thì đương nhiên tôi không thể nào để cho cô ta tự tung tự tác, thao túng tâm lý của tôi được. Thế nên tôi thản nhiên nói tiếp. Mày vốn không phải là đứa hiền lành, cớ sao bao nhiêu năm qua mày chỉ biết đi tìm tao gây chuyện, mà mày không đi tìm anh Hưng, yêu cầu anh ấy chấm dứt với tao. Mày... Để tao nói cho mày nghe, xem có đúng không nhá. Mày không dám tới tìm anh ấy, chẳng qua mày chỉ là người lẽo đẽo bám theo anh ấy từ năm này đến năm khác thôi. Không phải sao? Nếu như mày là người yêu của anh ấy, hoặc như mày được anh ấy công nhận là vợ tương lai thật, thì làm gì có chuyện bao nhiêu năm rồi mày chỉ âm thầm tới tìm tao gây chuyện thế này. Mày chẳng phải đã làm lên rồi à? Bây giờ vì sao mày không làm ầm ĩ lên? Bởi vì căn bản mày không có tư cách. Bất kể thế nào thì tao luôn là người có hôn ước với anh ấy. Mày biết thân biết phận một chút đi mà. Cóc ghẻ, đừng có tơ tưởng đến thiên nga. Đúng vậy, mày đừng tơ tưởng đến thiên nga nữa, mất mặt lắm. Nó nghe tôi nói như vậy thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng tôi lại nhanh nhẩu nói trước. Mày quên trước đây, khi anh Hưng biết mày đến kiếm chuyện với tao, mày phải muối mặt bày vẽ tặng son, xin lỗi tao rồi à? Thế nào, lần này mày định tặng tao cái gì? Mày nên thức thời một chút, anh ấy ghét nhất là mấy kiểu người bày trò bẩn thỉu. Trinh à? Tôi nói xong thì mặc xác cho nó ở lại, còn mình đi thẳng một mạch. Nói là nói thế thôi, chứ tôi biết thừa, một khi nó biết chuyện của tôi, lại điều tra ra cả con trai của tôi, thì trước sau gì, bố mẹ của Hưng cũng biết. Thế thì tôi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần một chút. Thế rồi một ngày không xa, mẹ anh lại tới nhà tìm tôi. Thật ra tôi biết trước sẽ có cuộc gặp mặt này, chỉ là không ngờ bác ấy lại đến tận nhà, chứ không phải là hẹn tôi ra quán cà phê hoặc là một nơi nào đó. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bây giờ gặp lại, tôi vẫn thấy mẹ anh dường như không có quá nhiều thay đổi. Vẫn là người phụ nữ sang trọng quý phái, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Tôi biết một khi mẹ anh có thể tìm đến tận đây thì tôi không nên nói dối, thà rằng cứ thẳng thắn mà đối diện cho xong. Tôi rót ra hai cốc nước rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện với bà. Dạ, cháu mời bác uống nước. Cháu với con của tôi bắt đầu lại với nhau từ khi nào? Tôi lại phải thầm cảm ơn bác ấy. Ít nhất thì trước đây cũng vậy, mà bây giờ vẫn thế. Vẫn là phong thái ung dung điềm đạm đó, thậm chí đến cách xưng hô cũng không hề có ý định áp đảo tinh thần của tôi. Dạ, mới đây thôi bác, từ sau khi anh ấy về nước ạ. Là do con trai tôi yêu cầu có phải không? Dạ, cũng gần là như vậy. Vậy lúc nó về nước, cháu có nghĩ tới tình huống này không? Cháu có nghĩ rằng nó còn tình cảm với cháu không? Thật ra tôi có cảm giác bây giờ mình đang trải qua một phiên tòa thì đúng hơn. Mẹ anh là quan tòa, tôi là bị cáo. Bây giờ là mẹ anh ấy đang hỏi tôi từng vấn đề một để có thể đưa ra phán quyết cuối cùng. Mà thường thì trong những phiên tòa như thế này, làm gì có lời nói dối nào có thể chót lọt được chứ. Chỉ bằng thành khẩn khai báo để được hưởng khoan hồng. Tôi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Dù sao thì bọn cháu trước đây cũng từng có một đoạn duyên phận, trùng hợp lại đúng lúc cả hai đang ở vào lứa tuổi thanh xuân sôi nổi, là giai đoạn khó quên nhất của mỗi người. Thế nên lúc đó cháu nghĩ anh ấy cũng như cháu, đều ít nhiều vẫn còn nghĩ tới. Nhưng cháu lại không biết được rằng anh ấy còn nghĩ đến cháu nhiều như vậy. Mẹ anh im lặng nghe tôi nói, lại nở một nụ cười và tiếp tục hỏi thêm. Thế nếu cháu biết rằng nó còn thích cháu nhiều như vậy, thì cháu có 5 lần 7 lượt đi tìm nó, nhờ nó giúp khi mà cháu gặp khó khăn hay không? Đấy, tôi nói đâu có sai. Tất tần tật về cuộc sống của tôi sớm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mẹ anh. Dạ, cháu không chắc. Có thể là không, nhưng mà cũng có thể có. Vì lúc đó anh ấy giống như cọng rơm cứu mạng của cháu, là người duy nhất có thể giúp được cháu ạ. Tôi cứ tưởng sau khi nói như vậy thì bác ấy sẽ tức giận. Không tức giận thì vẻ mặt phải thay đổi một chút. Thế nhưng không hề, bác ấy vẫn nhã nhặn như ban đầu thôi. Thật ra tôi cũng biết, trước đây cháu từng yêu cầu chia tay con trai tôi. Về điểm này tôi hoàn toàn khâm phục cháu. Ít ra cháu không giống với nhiều cô gái khác. Thời này có rất nhiều cô gái chỉ một lòng muốn trèo cao. Cháu biết rồi đấy, có những con đường tuy dát vàng nhưng lại rất khó bước, có phải không? Dạ vâng, cháu cũng thích được bước trên con đường đầy sỏi ở quê cháu hơn là bước trên con đường dải cát vàng ạ. Mẹ anh nghe tôi nói như vậy thì bật cười thành tiếng. Cháu đúng là rất thú vị. Trước đây cháu nghĩ được như vậy xem như là thức thời. Thế tại sao bây giờ lại quay lại chứ? Cháu thử nghĩ xem, trong khi con trai của tôi suốt 5 năm qua không chịu yêu thêm ai, hai đứa chia tay 5 năm, con trai của cháu 4 tuổi. Cháu không cảm thấy như vậy là không công bằng cho con trai của tôi à? Chắc là mẹ anh chưa điều tra đến chuyện con trai của tôi không phải là con ruột của tôi. Mà tôi vốn không có ý định phân biệt là con nuôi hay con ruột. Huống hồ sau này dù có lấy chồng thì tôi nhất định phải đưa con về chung sống cùng với tôi. Tôi không thể nào ích kỷ tới mức vì tình yêu của mình mà ruồng rẫy tình yêu của con. Thế nên lúc bác ấy nói như vậy, tôi định ngập ngừng nói ra sự thật, nhưng rồi tôi lại thôi. Còn chưa kể tới chuyện con trai của tôi bây giờ xem như là gánh vác một trọng trách rất lớn. Nếu nó ở bên cạnh cháu, cháu nghĩ mình có thể giúp được nó cái gì nào? Năng lực sao? Tài nguyên sao? Cháu có cái gì? Đừng nói với tôi cái gì là tình yêu, cái gì là tâm hồn đồng điệu. Không không không, mấy cái đấy cứ sau khi kết hôn vài năm thì cháu nhận ra ngay. Thật ra chỉ là một mớ giấy vụn mà thôi. Chỉ cần một mồi lửa, lập tức cháy rụi, không còn dấu vết. Cháu có hiểu không? Khi nói tới mấy câu cuối, mẹ anh vừa lắc đầu vừa xua tay, tỏ rõ cho tôi biết tất cả những gì mà tôi đang định nói đều không có một chút giá trị nào. Trong mắt mẹ anh chẳng qua, tôi chỉ bé như một con muỗi. Trước khi ra về, bác ấy còn tốt bụng nhắc nhở tôi thêm một câu cuối. Có chuyện này, tôi phải nói cho cháu biết, thế giới của chúng tôi luôn tồn tại một quy tắc. Có thể yêu đương tùy ý, phát sinh tình cảm tùy ý, nhưng kết hôn nhất định không được phép tùy ý, đảm bảo môn đăng hộ đối, tuyệt đối không được lấy người khác giai cấp. Tôi đúng là muốn tốt cho con trai mình, nhưng cũng xem như muốn tốt cho cháu, bởi vì ngay từ đầu tôi không ghét cháu. Thế nên, mong cháu biết cân nhắc thiệt hơn. Nếu cháu không yêu con trai của tôi, thì nên rời xa nó. Còn nếu như cháu yêu, thì lại càng nên rời xa nó. Chẳng phải người trẻ các cháu thường hay nói, yêu là muốn mang lại cho người mình yêu được một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc của con trai tôi là tìm được một người để nó cùng nhau san sẻ gánh nặng. Và người đó không phải là cháu đâu. Sau khi mẹ Hưng đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi lại, căn nhà bé tí tẹo ngày thường sao bỗng chốc lại trở nên rộng lớn, vừa rộng lại vừa lạnh lẽo thế này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong những lời mà mẹ của Hưng nói ra thì Tâm An cảm thấy có chút chạnh lòng. Đúng là cô gái tên Lam của chúng ta giống như một ngọn đèn của con đom đóm, chỉ có thể nhấp nháy vào một đêm mưa, sau đó thì hoàn toàn vụt tắt đi. Còn anh chàng tên Hưng lại giống như một vì sao trên trời, hai người không thể nào hòa hợp với nhau, không thể nào yêu thương và đến với nhau được nữa. Và không biết được rằng cô gái tên Lam của chúng ta phải đối mặt ra sao khi mà chạm mặt với mẹ của người yêu đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 10 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.